Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương cuối, 2. Chương cuối, 2, linh hồn chi độc phát ra sau khi. Vô luận uy năng hiệu lực như thế nào? Vô độc đại vu bản thân đều vô duyên mắt thấy. Bởi vì hắn đã trước một bước thân tử đạo tiêu. Cũng không tiếp tục tồn tại cái này trong nhân thế. Cái này độc bá thiên địa linh hồn chi độc. Đến tuyệt chi độc, không có chút nào bởi vì vô độc đại vu vẫn lạc mà hơi dừng. Cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình hắc tuyến tại đạo tổ trên tay tiếp tục kéo dài tiến lên. Một đường đi đến tay khuỷu tay vị trí rốt cục không được lại tiến. Lại là vặn vẹo ở nơi đó. Không thấy mảy may lui lại. Hồng thủy liệt hỏa băng minh đan không mắt thấy không độc vẫn lạc. Không kém tuần tự phát ra một tiếng kêu thảm. Không độc, huynh đệ. Nhưng mà coi như chúng đại vu như thế nào tha thiết kêu gọi. Không tồn tại ở thế gian vô độc đại vu đã vô năng cho bọn hắn mảy may đáp lại. Đạo hắc tiến kia như cũ cố chấp tại đạo tổ trên cổ tay xoay quanh. Ẩn ẩn có khuếch trương dấu hiệu. Lại như là vận sức chờ phát động. Đạo tổ trong lòng biết loại độc này khác biệt dị. Quyết định thật nhanh đem ngón tay đầu phá vỡ một đường vết rách. Lập tức một tia máu tươi phun tung tóe ra ngoài. Huyết sắc đen như mực. Nhưng mà chiếm cứ tại trên cánh tay đạo hắc tiến kia. Mảy may cũng không có trở thành nhạt dấu hiệu. Chỉ một thoáng. Tả trường lộ tuần thiên đao. Ngô Vũ Đình nghe mưa kiếm. Hồng thủy đại vu thiên hồn trùy. Yêu hoàng đông hoàng bọn người. Lúc này đã không lo được trận gì hình. Riêng phần mình vứt mạng nhào tới. Tinh hoa tuyệt chiêu ra hết. Trước mắt thời khắc, tuyệt đối không thể để đạo tổ thở phào được một hơi. Đạo tổ trên đầu ba đóa kim liên. Bởi vì vừa rồi một kích thiếu một đóa. Nhưng dưới chân kim liên vẫn còn. Màu sắc rực rỡ khánh vân cũng còn tại. Rất hiển nhiên, đây là thân ngoại hóa thân chi pháp. Không thấy cái kia đóa kim liên thay thế đạo tổ. Tan biến tại đám người hợp lực làm cục. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cùng nhau đòn đánh đạt tới cực hạn phía dưới. Thậm chí, đạo tổ hiện tại thân thể, còn chúng giống như giòi trong xương linh hồn chi độc. Nhưng khải chiến đến nay, cũng hao tổn mất rồi tà tiểu đa một tay át chủ bài. Vô độc đại vu cũng không lấy chiến lực tăng trưởng, mà là lấy độc lực hưởng dự thiên hạ. Một vị khác độc đạo đại hành gia Chu Yếm lúc này còn cùng Vân Trung Hổ. Bạch Vân Đoá, tiểu tiểu, ẩn tàng trong diệt không tháp chưa từng xuất hiện. Tùy thời mà động. Tả tiểu đa sơ sơ dự định, là tiến một bước tiêu hao đạo tổ chiến lực sau khi bên phải Chu Yếm đột nhiên xuất hiện, lấy ách vận chi độc hợp dòng vô độc đại vu độc công. Xuất kỳ bất ý cho đạo tổ đến một chút hung ác, như vậy mới có thể càng đại nạn hơn độ tiêu hao đạo tổ. Nhưng không có nghĩ đến, vô độc đại vu không có thể chờ đợi đến kế hoạch này biến thành hành động. Liền đã chết thảm, nhưng hắn chết. Lại lấy được to lớn hiệu quả. Đạo tổ bộ thân thể này. Đã trúng linh hồn chi độc. Độc bá thiên địa chi độc. Mắt nhìn thấy đạo tổ trên tay linh hồn chi độc. Tả tiểu đa cảm thấy nhịn không được đáng tiếc. Nếu là đồng dạng bằng dùng độc lấy xưng tổ vu sa bỉ thi còn tại sinh mà nói. Lại đến cái trăm càng thêm cân. Đoán chừng có thể làm cho đến độc công hiệu quả. Hẳn là có thể càng sâu một bậc mới là. Hợp thời. Tám đại tổ vu tính cả hồng thủy đại vu cùng nhau xuất thủ. Tựa như không muốn sống đồng dạng vây quanh đạo tổ triển khai điên cuồng tiến công. Tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình còn có đông hoàng yêu hoàng cũng tùy theo xuất thủ. Lại là tìm khe hở mà tiến. Phong tỏa đạo tổ khả năng bỏ trốn rút đi tất cả khe hở. Hoàn toàn không lưu chỗ chống tả tiểu đa cùng bất cứ đại đội thì là tập thể triệt thoái phía sau. Tại vừa rồi một kích này đằng sau. Trừ một mực không có cảm giác tồn tại ẩn thân hư không không có xuất thủ bì nhất bảo bên ngoài. Những người khác bao quát tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm. Cơ bản đều đã khí không lực tẫn. Tái chiến không còn chút sức lực nào. Chỉ ít một đợt này công kích là không đuổi kịp. Nhưng đối với chúng độc đạo tổ mà nói. Trước mắt những lực lượng này liền đã đủ rồi. Đầy đủ kiềm chế thậm chí cho tiến một bước thì tổn hại tiêu hao. Dầm dầm dầm. Không gian lần nữa bạo liệt. Đạo tổ bộ thân thể này. Lại lần nữa vỡ nát. cùng trời cùng bụi, nhưng mọi người ngược lại càng thêm cảnh giác, coi chừng cảnh giới. Vừa rồi đạo tổ bị nện nát, nhưng thời điểm xuất hiện lại, thế nhưng là vừa ra tay liền giết Vô Độc Đại Vu. Hơn nữa còn xuất hiện đến không có quy luật chút nào. Lần này, lại đều sẽ xuất hiện ở nơi nào? Liệu sẽ lại xuống một thành đâu? Như là một giọt nước rơi vào lẳng lặng trong hồ nước, có nhỏ bé gợn sóng nhẹ nhàng đẩy ra, xoát, không gian nặng xu thế ổn định chi giây lát, một chân bỗng dưng xuất hiện sau lưng Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú đang nhấc lên tất cả tâm thần coi chừng phòng bị, chuyên thuộc về võ giả cảm giác nguy cơ biết có chỗ nhân ứng. Trong lòng cũng mơ hồ cảm giác hồi hộp, cảm giác đột nhiên dâng lên. Cơ hồ bản năng một cái nghiêng người rời bước, đồng thời một kiếm toàn lực chém ra. Nhưng, vẫn như cũ là trễ một cái chớp mắt, đạo tổ xúc thế một cước, nặng nề mà đánh vào Vạn Lý Tú trên lưng. Mặc dù chỉ chứng thực ba phần, Vạn Lý Tú như cũ không chịu đựng nổi. Nhưng ở trong Vạn Lý Tú chiêu đồng thời, Vạn Lý Tú kiếm cũng đã rơi vào bàn chân kia bên trên. Theo thẻ một tiếng vang trầm, lợi kiếm vào thịt ba phần, máu tươi bắn tung tóe, lại có hỏa tinh tùy theo bốc lên. Vạn Lý Tú kêu thảm một tiếng, cả người mang kiếm vung ra mấy chục mét, trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi, còn có nội tạng mảnh vỡ. Một cước này, khiến cho đến Vạn Lý Tú ngũ tạng toàn nát. Nếu không phải Vạn Lý Tú ứng biến thần tốc, nếu không phải Bổ Thiên Thạch từ đầu đến cuối ngay tại trước ngực treo, cũng chỉ là lần này chưa từng chứng thực một cước, cũng đủ để làm cho Vạn Lý Tú phấn thân toái cốt, thân tử đạo tiêu. Tú Nhi, lòng Vũ Sinh sợ đến vỡ mật, cuồng hống lấy, bỏ mạng giống như sông tới. Ta không sao, giết địch, Vạn Lý Tú dãy giụa lên tiếng, thân thể lăn một vòng, tức thì liền đã rời đi chiến trường xa xa. Hiện tại chính mình thân chịu trọng thương, chiến lực chưa tới một thành, đã không có khả năng khoảng cách vòng chiến quá gần, miễn cưỡng ngưng lại sẽ chỉ liên lụy phe mình tinh lực. Nhất là Long Vũ Sinh lực chú ý, kịch liệt gào thét liên tục, Trúc Cửu Âm bước Vạn Lý Tú theo gót, bị đánh bay ra ngoài sau khi, càng là từng ngụm phun ra máu tươi, đằng sau lại có Cường Lương Tổ Vu. Trong ngực một trường, khoa tay múa chân bay ra, Hạng Sung rên lên một tiếng, lảo đảo lui lại, trong tay Bá Vương kích cắt thành 17 đến 18 tiết. Một bên lui lại một bên thổ huyết, Chiến Tiết Quân bách chiến thương đâm trúng một thương đạo tổ truy kích trên bàn tay. Nhưng thật giống như là đâm vào kim thiết trên núi một dạng. Cường đại phản chấn làm cho Chiến Tiết Quân chân đứng không vững, lảo đảo lui lại. Trường thương trong tay càng là phát ra ông ông tiếng rung, ma khí nồng nặc tại mũi thương lượn lờ. Cho tới giờ khắc này, đạo tổ liên tiếp đắc thủ sau khi, rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, một vòng rất nhỏ vẻ nghi hoặc tại trong mắt chợt lóe lên. Đó là thí thần thương. Chiến Tiết Quân bách chiến thương tự nhiên không phải thí thần thương, bất quá thần dị huyền kim luyện có thể đạt đến thần binh đẳng cấp, nhưng khoảng cách tiên thiên linh bảo đẳng cấp còn có một đoạn chênh lệch. Duy nó quanh năm lấy tự thân ma khí ôn dưỡng thương này, mà Chiến Tuyết Quân kinh lịch lần kia ma linh xâm lâm biến cố, trên thân sinh sôi chi ma khí tại thí thần thương tất cả chi ma khí bản chất không khác, lấy trưởng lâu ôn dưỡng, tự nhiên làm cho bách chiến thương có được mấy phần thí thần thương khí tướng. Nhưng truy cứu căn bản vẫn là sai thiên cộng địa, khó mà bằng được. Có thể đạo tổ cuối cùng không phải ma tổ, vừa rồi cùng bách chiến thương tiếp xúc bất quá một cái chớp mắt, khó mà hiểu càng nhiều, cho nên hơi có ngộ phán. Tiếp theo một cái chớp mắt, cộng công tổ Vu Thiên Thủy lại lần nữa che đậy đỉnh rơi xuống. Đạo tổ thân hình lóe lên, đã xuất ra nó công kích phạm trù, trong mắt lệ mang chớp động, trong tay phất trần quét qua, ngàn vạn đạo sợi tơ thẳng thoát bên trong phất trần chủ thể bay ra. A, chấm ngoặc kép. Nhưng nghe cú mang tổ Vu phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, toàn thân tựa như một đầu to lớn con nhím, mỗi một cây sợi tơ đều là xuyên thấu hắn cường hãn tới cực điểm tổ Vu chi thân. dưới một kích này, cho nên ngay cả linh hồn một đạo đóng đinh, vô số sợi tơ, từ ánh mắt của hắn, từ hắn trán, từ cổ họng của hắn, còn có đan điền, tim, quanh thân yếu hại không có không chúng, tất cả đều tiến lên sau ra, trước sau thông thấu, càng có vô biên đạo uẩn, dọc theo sợi tơ mà lên, tàn vỡ thần cung, đâm thủng thức hải, đóng đinh linh hồn, triệt triệt để hủy diệt nhục thể. Cú mang tổ vu đang thét gào âm thanh bên trong, toàn bộ thân thể, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ vụn vặt thịt mảnh. Phương viên trăm trượng, chỉ có một mảnh huyết hồng. Đạo tổ đột nhiên thi sát chiêu, thuấn diệt tổ vu cú mang. Nguyên bản thần tốc di động thân hình rốt cục xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Hợp thời, Đông Hoàng trung nhân cơ hội mà vào. Ấm vang đánh rơi trên người đạo tổ. Thẳng nện đến đạo tổ một cái lảo đảo. Tả Trường Lộ đi theo một đao tập kích. Lại là lấy cường hoành chi thế. Cùng trống không phất trần chui chạm vào nhau. Theo sau chính là ầm vang một tiếng bạo hưởng. Tả Trường Lộ rên lên một tiếng. Phản chấn lui lại. Đạo tổ nhưng cũng phát ra rên lên một tiếng. Trong lỗ mũi nhảy lên ra tia máu. Mà xem như trùng kích hạch tâm phất trần chui như vậy hóa thành bột mịn. Tại đã mất đi không gian công đức khí vận chi lực tăng thêm đằng sau. Cái này một tiên thiên linh bảo. Tại động lực diệt sát tổ vu cú mang sau khi. Bị đám người sinh sinh đánh nổ. Mà đến tiếp sau công kích lần lượt có đến. Đầu tiên là Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi từ cú mang tổ vu mưa máu bên trong cường thế xông ra. Hai người song kiếm. Cùng nhau đâm vào đạo tổ trước ngực. Vĩnh kết đồng tâm. Trung hiệu vu phi. Hai người bỉ rực song tâm tâm pháp đồng tu mấy ngàn năm. Sớm đã đại công cáo thành. Đăng phong tạo cực. Lúc này đồng tâm trung nói. Linh tê một ý. Song kiếm hợp bích. Hợp dòng uy năng không phải dừng một cộng một đại học năm hai. Mà là hai nhân hai lớn hơn bốn. Bốn lần tại hai người liên thủ chi uy. Linh khí ầm vang nổ tung. Đạo tổ ngực một cái động lớn đột nhiên mà hiện. Đạo tổ hừ lạnh một tiếng. Hai tay như thiểm điện đánh ra, song kiếm đủ bẻ gãy, Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi đồng thời kêu thảm, bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phún, cho dù là bốn lần hai người liên thủ chi uy cũng tốt. Làm sao bọn hắn bản thân thực lực tu vi không đủ khả năng. Song kiếm này kết hợp nếu là do Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm xuất ra, chỉ ít có thể lấy lại diệt đạo tổ một đạo phân thân. Mà bọn hắn có thể tạo thành một chỗ trọng thương. Đã là cực hạn. May mà bọn hắn không phải một người. Yêu hoàng kiếm lưu tinh cản nguyệt đồng dạng rời tay bay ra. Trùng điệp đâm vào đạo tổ trước ngực trên vết thương. Bạch quang kịch liệt lấp lóe. Thần kiếm tách ra quang mang. Lộ ra sơn hà càn khôn. Oanh. Đạo tổ rốt cục rên lên một tiếng. Trước ngực phá vỡ một cái trong suốt lỗ lớn. Yêu hoàng kiếm cường thế phá phòng. Trực tiếp xuyên thấu mà ra. Lập tức, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Thiên Ngô các loại một đám tổ vu bi phẫn hợp kích. Mãnh liệt đi vào, theo một trận oanh minh. Đạo tổ bộ phân thân này cũng rốt cục tại một tiếng thở dài bên trong hóa thành bột mịn. Khoảng cách khai chiến đến bây giờ, cuối cùng rất tạm, hết thảy bất quá mấy trăm hơi thở thời gian. Chuyển đổi thành thời gian cụ thể, vẫn chưa tới 7 phút. Nhưng trong đó biến hóa chi lật ngược, chiến tổn sự khốc liệt, lại làm cho trong lòng tất cả mọi người nhảy loạn, không rét mà run, đạo tổ phân thân tuần tự bị đánh phát nổ ba bộ. Nhưng mà liên quân một phương này, cũng đã có thiềm thánh, vô độc đại vu, cú mang tổ vu ba người bỏ mình đại giới to lớn. Mà trong đó người trọng thương viên bên trong, Vạn Lý Tú thương thế chi nặng nề gần như không có khả năng tham dự chiến dịch này. Bổ Thiên Thạch mặc dù thần hiệu như trước, nhưng theo Vạn Lý Tú bản thân thực lực tăng lên, liên đới lần này thương thế chi nặng nề, cũng chỉ khôi phục hơn phân nửa, đã hao tổn hầu như không còn, hóa thành phấn vụn. Lý Thành Long trong mắt quang mang lấp lóe, trầm giọng quát, tất cả mọi người, thành một vòng tròn, lưng tựa lưng. Mặt hướng bên ngoài, tất cả mọi người nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, lập tức biến thành hành động, tất cả người tham chiến làm thành một vòng tròn lớn. mặt hướng bên ngoài, càng đem mấy cái còn chưa hoàn toàn khôi phục thương binh bảo hộ tại trong vòng tròn ở giữa. Cộng công tổ vu, đế giang tổ vu các loại đều là lòng như đao cắt. Tổ vu cú mang bỏ mình, đối với một đám tổ vu tới nói, nhưng nói là lớn lao đả kích, khó lường là rất, nhưng bây giờ, lại không phải thương tâm thời khắc, tái hiện một đạo tiếp phân thân, liền có khả năng làm cho đến hiện trường bất kỳ một người nào hoặc là mấy người. Đi cùng cú mang làm bạn, đạo tổ thực lực, so trong tưởng tượng của ta yếu nhược. Lý Thành Long một bên toàn bộ tinh thần cảnh giới, một bên ngữ tốc cực nhanh nói ra, chúng ta lần này vây quét, cho đến bây giờ, đã đánh rớt đạo tổ ba đóa kim liên hóa thân, mà chúng ta trả ra đại giới, cũng không phải là rất lớn. Trận này, tam tộc liên quân tất thắng, trả ra đại giới, cũng không phải là rất lớn. Tổ vu bọn họ người người sắc mặt đồng đều hiện vẻ không vui. Hồng thủy liệt hỏa các loại càng là trên mặt tối sầm. Một vị tổ vu, một vị đại vu, còn có một vị thiêm thánh. Tổng cộng ba vị đỉnh cấp cao thủ tất cả đều qua đời. Tham chiến 36 người, trừ vĩnh cửu giảm quân số 3 người bên ngoài. Còn có vượt qua một nửa nhân thủ thân chịu trọng thương. Hoặc là đã từng thân chịu trọng thương vừa mới khôi phục. Người quản cái này gọi đại giới không lớn. Hẳn là nhân loại các ngươi một phương trả ra đại giới không lớn a. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến bây giờ đối chiến chính là đạo tổ. Đối với đạo tổ như vậy đẳng cấp tồn tại, cho dù đối với Lý Thành Long câu nói này rất là không thích, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đích thật là đại giới không lớn. Cái kia dù sao cũng là đạo tổ. Lý Thành Long ngữ tốc rất nhanh, các vị cảm thấy không vui, cũng xin mời nhịn một chút. Thời khắc phi thường tình huống, tận nhanh diệt địch mới là đứng đắn. Theo ta suy đoán, đạo tổ sở dĩ so trong tưởng tượng yếu nhược, không phải là hết cách, trừ chúng ta dự đoán thiết trí các loại bố trí, càng có thể có 9 đại thế giới vừa mới sát nhập không lâu. Đạo tổ vừa mới từ trong ngủ say tỉnh lại, thực lực chưa hẳn hồi phục tới đỉnh phong. Nói cách khác, trước mắt chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu, chân chính liều mạng thời khắc, kỳ thật còn chưa tới đến. Chư vị, chiến dịch này chính là liều chết chém giết, tất thấy tử thương, cùng địch giai vong, không quá sớm muộn sự tình. Chân chính liều mạng thời khắc còn chưa tới đến, cùng địch giai vong, không quá sớm muộn sự tình. Sau khi nghe xong câu nói này, trong lòng của mỗi người càng trở nên nặng nề, cho tới bây giờ. Mọi người tại đây cơ bản đều đã từng bị thương. Mà lại chỉ cần thụ thương, chính là trọng thương, khó mà cấp tốc liệu phục. Nhất là hao tổn 3 người, càng cấp thiết thực thật bằng chứng đạo tổ thần uy. Nhưng là chính như Lý Thành Long nói, chân chính liều mạng thời khắc, còn chưa tới, cùng địch giai vong, không quá sớm muộn sự tình. Nhìn đạo tổ kim liên hóa thân, không khó muốn gặp. Ít nhất là 6 cỗ hóa thân cung cấp đạo tổ tiêu hao. Có khả năng dưới chân áng mây cũng là như thế. Vậy coi như không biết là có bao nhiêu. Dạng này ác chiến xuống dưới. Cuối cùng sống sót, có thể có mấy người. Còn muốn sâu một tầng. Đạo tổ nếu là chân chính đi đến mạt lộ thời điểm. Bắt đầu đảo ngược cực đoan liều mạng. Chiến lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Cục diện có lẽ sẽ chuyển tiếp đột ngột. Càng khó có thể ứng phó. Đạo tổ thiên địa một người. Vì sao không đi? Tội gì nhất định phải ở chỗ này cùng chúng ta tử chiến? Không chết không thôi. Hạng Sung giờ phút này hỏi ra một cái cực đoan ngu ngốc vấn đề. Đám người tất cả đều đáp lại khinh bỉ ánh mắt. Đầu óc như thế khó dùng mặt hàng. Có thể tu luyện tới hiện tại trình độ như vậy. Từ xưa đến nay, đều là không thấy nhiều. Quả nhiên là có chỗ dựa. Đứng tại trên đầu gió, heo đều có thể bay lên. Lý Thành Long thở dài, xem ở là chính mình đại cữu tử phân thượng, uyển chuyển giải thích nói, nếu là đổi thành ngươi là đạo tổ, ngươi cũng sẽ không đi. Hạng Sung lại hỏi tới một câu, vì cái gì? Lý Thành Long trợn mắt một cái, trực tiếp không nói, lại nói tiếp chẳng những hàng giá trị của mình, còn muốn đắc tội mọi người tại đây. chính mình đường đường một đời quân sư, tổng khống toàn cục, thế mà bồi đồ đần làm nhảm chuyện tào lao, kéo thấp chỉnh thể trí thông minh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hạng Băng cùng Chiến Tuyết Quân cùng nhau hung thần ác sát mở miệng, nhắm lại ngươi ngu xuẩn miệng. Hạng Sung gãi gãi đầu, một mặt vô tội càng mê võng đảo qua bên người đám người. Hắn là thật không hiểu, chính là không hiểu mới muốn hỏi a, hay là Tà Tiểu Niệm mềm lòng? Thực sự đáng thương to con này, cái đầu khổng lồ bên trong thế mà tất cả đều là bã đậu. Lối ra giải thích nói, đạo tổ dù sao cũng là đạo tổ, nếu là ở dạng này đặc biệt hoàn cảnh chiến đấu dưới, còn muốn đào tẩu, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hạng Sung ngạc nhiên nói, chẳng lẽ mặt mũi so tính mệnh quan trọng hơn? Không phải nói sống sót mới là trọng yếu nhất sao? Đối với vấn đề này, Tà Tiểu Niệm cũng không trả lời. Mềm lòng là việc thiện, nhưng không tiết chế mềm lòng, chính là đồ đần. Chiến Tuyết Quân tức sạm mặt lại, quát, ngốc hàng, người con mẹ nó cho lão nương im miệng, mất mặt chết. Người khác đều không có hỏi sự tình, liền ngươi hỏi, khoe khoang ngươi dài quá há miệng. Vấn đề này không phải quá rõ rồi hả? Vấn đề đơn giản như vậy ngươi vì cái gì cũng đều không hiểu? Mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng là, ta không có hỏi a. Ngươi hỏi một chút này, liền đem chính mình là cái kẻ ngu chuyện này bỏ vào trên mặt nổi. Nhiều mất mặt a. May mà bốn phía bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, trợ giúp hai người này giải vây. Chung quanh, đỉnh đầu dưới chân, cùng nhau có địa hỏa thủy phong phun trào. Hơn nữa còn không phải huyễn tượng, có năng lực đặc thù còn tốt chút, càng nhiều không có năng lực đặc thù, tận cảm giác khó chịu đến cực điểm, cũng chỉ có thể dùng chân nguyên đối cứng, nỗ lực duy trì. Bất luận kẻ nào đều biết, chính mình chỉ cần hơi thoát ly vòng tròn này, xuất hiện sơ hở, nghênh đón chính mình chính là nhất kích tất sát, tuyệt không may mắn. Tả Tiểu Đa mắt thấy phe mình tình thế chuyển tiếp đột ngột, hét lớn một tiếng, lại lần nữa thôi động chư hỏa uy năng, nguyên hỏa quyết, trúc dung chân hỏa toàn lực phát tác, mà Tả Tiểu Niệm cực hàn chi lực cũng đồng bộ tản mát, tái hiện thủy hỏa đồng nguyên chi chiêu. Trong chốc lát tại mình phương viên trận bên ngoài, lại hóa một đạo vòng tròn, đem ngoại giới tất cả địa hỏa thủy phong đều che đậy ở bên ngoài. Từng tiếng cười, đạo tổ thân hình tái hiện, thản nhiên nói, quả là ứng đối thỏa đáng, không lỗ là khí vận chi tử, đặc biệt không gian, đặc biệt điều kiện, chấm ngoặc kép. Đạo tổ thở thật dài, còn có trước mắt ngẫu nhiên mà làm, quả nhiên là tinh diệu đến tương đương tình trạng. Nếu là một vị tại trước mắt trong hoàn cảnh như vậy chiến đấu, bần đạo xác thực muốn rơi vào hạ phong. Yêu Hoàng Đế Tuấn thản nhiên nói, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Đạo tổ thiên địa một người, thần thông quảng đại, sơn hà vạn vật đều có thể vì ngươi sử dụng. Nếu là ở bên ngoài chiến đấu, ngươi thậm chí không cần xuất thủ, động niệm liền có thể đem chúng ta đều giết chết. Liền xem như hạ sách, vẫn như cũ là đối sách. May mà sự thật chứng minh, đôi này sách có thể đối phó đạo tổ, còn có thể giết chết đạo tổ. Yêu Hoàng mà nói, nói đến cực kỳ thẳng thắn, tất cả mọi người là một trận cười khổ. Hoàn toàn chính xác, nếu là ở bên ngoài cùng đạo tổ chiến đấu, trừ Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai người bên ngoài, những người khác thậm chí đều hấp thu không đến nửa điểm thiên địa linh khí đến bổ sung, chỉ có thể tinh khiết tiêu hao nhà mình nội tình. Mà đạo tổ liên thủ đều không cần động, chỉ cần không ngừng chiêu lạc tử tiêu thần lôi, liền có thể đem mọi người toàn bộ tiêu diệt. Còn muốn là đi tới chỗ nào, đều khó có khả năng trốn được loại kia. Ở bên ngoài chiến đấu cùng ở chỗ này chiến đấu, hoàn toàn một trời một vực, không thể so sánh nổi. Trước đó chiến đấu kết quả cũng đã chứng minh, pháp này có thể đối phó đạo tổ, thậm chí giết chết đạo tổ. Đạo tổ không chút nào coi là ngang ngược hòa nhã nói, đạo hữu nói hạ đủ gặp thẳng thắn. Yêu Hoàng Đế Tuấn trong ngôn ngữ đều là tôn kính nói, thật là đạo tổ thần thông đến tận đây, há có nói ngoa. Đạo tổ xưng hô Đế Tuấn là đạo hữu, chính là ý tại rũ sạch tất cả quan hệ, đem lẫn nhau lập trường định nghĩa vì ngươi chết ta sống. Không chết không thôi, mà yêu hoàng đế Tuấn cũng giống như thế. Nhưng cho dù là sinh tử tương bác, sẽ đối với đạo tổ như cũ không thất kính ý. Dù sao, thế này đạo pháp chi nguyên, tất cả đều đến từ người này. Có thể nói là người tu hành chi sư, chúng sinh chi sư, đối mặt bực này nuôi người, tự có một cỗ tôn kính phát ra từ nội tâm. Cùng thắng bại không quan hệ, cũng cùng lập trường không quan hệ. Từ cổ tới kim, có một câu, không phục cường giả, có tội, đây là toàn bộ thế giới chân lý. Cho nên nhưng phàm là có thành tựu, có chút lực lượng người tu luyện, cũng sẽ không liền giống như người bình thường. Tùy ý nhắc lên thượng vị cường giả danh tự mở ra trò đùa. Tựa như một chút người bình thường có đôi khi dám treo ở bên miệng một ít lời. Như là mỗ mỗ cường giả tính là cái dám gì? Mỗ mỗ tướng quân tinh khiết ngu xuẩn, loại hình lời cửa miệng, lại vĩnh viễn sẽ không ở các cường giả trong miệng xuất hiện. Cho dù là thường ngày chuyện phiếm, tất cả đều như là, mỗ mỗ đại nhân năm đó từng làm qua sự tình gì? Việc này như thế nào, vân vân các loại, mà thuyết pháp như vậy, đồng dạng sẽ không thuận miệng không chút kiêng kỵ phát biểu bình luận. Bởi vì, những này trong truyền thuyết tiền bối cường giả, trừ là của ngươi tiền bối, càng có thể là tổ tông của ngươi, há có thể xem thường bình luận vũ nhục, một cái khác tầng còn tại ở, người ta như thế nào đi nữa, mặc kệ là sống lấy, hay là chết. Nhưng là người ta có thể có được ghi tên sử sách thành tựu. Chính là có trở thành truyền thuyết truyền kỳ bản sự. Dù nói thế nào cũng so với ngươi còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Mấy triệu lần. Làm sao lại đến phiên ngươi đến bình luận rồi? Ngươi tính là cái gì? Chỉ là nhìn vài cuốn sách. Một bình mực nước bất mãn nửa bình giấm chua lắc lư. Nhìn chút không biết là thật là giả cái gọi là lịch sử tư liệu. Liền dám đối với tiền bối tiên hiền soi mói. Đây không phải là kiến thức rộng rãi. Bác học rộng nghe, là vô tri thêm miệng tiện. Xét đến cùng một câu. Có thành tựu người, tất nhiên có đáng giá tôn kính chỗ. Cho nên, không phục cường giả, có tội. Đạo tổ nụ cười nhàn nhạt cười. Hai tay phụ về sau. Nói, giết, một đạo hư ảnh tùy theo mà hiện. Một thương hãi nhiên. Nhanh như thiểm điện bôn lôi, thẳng vào tổ vu nhục thu thân thể, trực thấu trái tim, cường hoành ma khí, ý trong nháy mắt này cực tốc lan tràn ra. Nhục thu tổ vu một tiếng bạo giống, trong nháy mắt cổ động sức lực cả đời, lấy cường hoành nhục thân cùng tu vi, gắt gao khóa chặt khảm vào thể nội đánh lén chi thương. Lập tức cường tự quay thân, một kiếm một trường, liên tiếp đánh ra. Đây là hắn cổ động toàn thân linh hồn tu vi chỗ tụ một kích cuối cùng. Mặc dù một kích cuối cùng đã xuất, nhưng hầu hết chính là thân là đỉnh cấp tu giả bản năng phản công chi lực. Hắn giờ phút này trong ánh mắt, chỉ có tràn đầy hỗn loạn, tuyệt vọng, còn có đậm đến tan không ra không thể tin. Trong miệng nói nhỏ nỉ non, cũng là tràn đầy nồng đậm kinh ngạc. Ma tổ La Hầu một kích thành công. Thí thần thương mặc dù bị khóa chặt, bản thân hắn sớm đã bước ra lui ra phía sau, lại không có chút nào ngựa nhớ chuồng. Nhục thu chống tận cuối cùng chi lực một kiếm một trường. Căn bản không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chỉ còn lại ngồi yên đạm mạc đáp lại. Đúng vậy, nhục thu tổ vu cười thảm một tiếng. Lẩm bẩm nói, bất ngờ đúng là mệnh tang tay ngươi. Mặc dù cũng không tính bôi nhọ ta. Nhưng vây quét đạo tổ chi dịch, lại mệnh tăng đạo tổ bên ngoài thủ hạ, cuối cùng là việc đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lời nói chưa xác định, một hơi đột nhiên phun ra, thân thể bỗng nhiên hiện ra chia năm xẻ bảy chi tướng. Thí thần thương tràn ngập bạo tạc tính chất cực đoan uy năng từ hắn thể nội cường thế mà ra. Càng theo ông một tiếng vang động, hóa thành một đạo khói đen trường long, xông lên giữa không trung. Tùy ý xoay quanh, cực điểm vui vẻ, một màn này tới tai họa sát nách, vượt quá tam tộc liên quân ngoài dự liệu của mọi người. Ma tộc La Hầu thế mà lại đột nhiên hiện thân nơi đây. Mà lại vừa xuất hiện này, liền lấy ám tập thủ đoạn phục sát tám đại tổ vu bên trong tổ vu nhục thu. Biến cố này, cho dù là gần trong gang tấc Đế Giang cùng cộng công Tổ Vu, cũng đều là một mặt không thể tin lớn hơn cả cực kỳ bi ai. Lúc nào, Ma Tổ La Hầu thế mà cùng Đạo Tổ liên thủ rồi. Lại có chuyện thế này phát sinh, thật sự là, quá ngoài ý muốn đến cực hạn. Lập tức mới là một tiếng kinh thiên động địa giống to vang động. Nhục thu, lại là Trúc Cửu Âm Tổ Vu một tiếng gầm rú. Tại mấy vị Tổ Vu bên trong, hắn cùng Nhục Thu quan hệ tốt nhất. Mắt thấy Nhục Thu vẫn diệt, đau thấu tim gan, hận không muốn sống. Mặt khác Tổ Vu cũng từ ảm đạm không hiểu. Nhiều năm như vậy huynh đệ, giờ này ngày này, tại vài phút bên trong, thế mà liền thiếu đi hai cái. Bực này đến cực điểm bi thống, thật là không cách nào hình dung. Đem so sánh với một đám Tổ Vu tâm tình trầm thống ảm đạm, Tả Trường Lộ cùng Yêu Hoàng Đông Hoàng đám người thần sắc trên mặt trở nên hết sức khó nhìn lên. Chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, lập tức liền đi đến cực đoan ác liệt tình huống. Đạo Tổ lấy phân thân chết thay, hiện tại vẫn hình thần song khí đủ, chiến lực 10 phần, sẽ không thua kém chút nào tại sơ sơ. Mà Ma Tổ càng là sinh lực quân, không những long tinh hổ mãnh, càng mang theo một thương diệt sát Tổ Vu chi uy thế. Bình thường chiến lực, khó anh kỳ phong, phe mình tham dự chiến dịch này 36 vị đỉnh phong chiến lực, lại là tuần tự bỏ mình 4 vị. Trận chiến này, trong lúc bất chợt thế cục liền từ một chút ưu thế chuyển hóa làm ác liệt đến cực điểm. Tả Tiểu Đa cắn răng một cái, nói, các ngươi tiếp tục cùng Đạo Tổ tác chiến, ta tới đối phó Ma Tổ, tận nhanh chấm dứt kẻ này. Nói đi tung người mà ra, thẳng đến Ma Tổ La Hầu. Cửu Cửu Miêu Miêu Trì Phong mang càng sâu, cười nhạt một tiếng nói, hôm nay rốt cục có cùng đỉnh phong cao thủ đơn đả độc đấu cơ hội, thật sự là vinh hạnh. Ma Tổ La Hầu ánh mắt nhưng không có đặt ở trên người hắn, mà là chú mục tại chiến tuyết quân trong tay bách chiến thương. Đạm mạc nói, nữ oa oa này là ai? Chiến tuyết quân trợn trắng mắt, điềm nhiên nói, có liên quan gì tới ngươi? Ma Tổ La Hầu đưa tay hư nắm, bay lượn với chân trời thí thần thương âm vang một tiếng vù vù. Một lần nữa trở xuống đến hắn chi thủ bên trong. Chiến tuyết quân trong tay bách chiến thương nhưng vẫn chấn động một cái. Từng tia từng sợi tinh thuần ma khí, từ bách chiến thương nhọn lấp lóe sáng chói, chấn động hư không. Ma Tổ La Hầu trong mắt thế mà lóe ra đến một tia vui mừng, thản nhiên nói, quá nhạt. Lập tức mới quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, nói, kiếm quân chủ đại nhân thanh danh hiển hách, ta tự nhiên cửu ngưỡng đại danh. Kiếm quân chủ, cái tên này, từ khi Tả Tiểu Đa ở kinh thành Quần Long đoạt mạch thời điểm, liền đã có người kêu, mà việc này kẻ cầm đầu, kẻ đầu têu, tự nhiên chính là một đời quân sư Lý Thành Long. Lý Thành Long sáng tạo ra cái tên này đằng sau, bị Tả Tiểu Đa trước trước sau sau đánh mấy ngàn bỗng nhiên. Mà từ đó về sau, cái tên này cực ít bị người kêu lên, nhất là bất cứ đại đội toàn thể nhân viên, càng thêm đối với ba chữ này giữ kín như bưng. Nhưng là, đã có tên tuổi này, từng tại người trước nói ra, tự nhiên là bị truyền ra ngoài. Ngay từ đầu vẫn chỉ là mấy người truyền, về sau thì là truyền đến Tiềm Long Cao Võ đằng sau. Tất cả Tiềm Long Cao Võ người tập thể thảo luận chứng nhận. Giật mình ta sát, cái tên này, có thể nói là nhất thích hợp Tả Tiểu Đa bất quá danh hào. Vừa đến, Tả Tiểu Đa tại tuyệt đại đa số trường hợp chính là lấy kiếm lấy xương. Xa so với kia cái gì Thiết Quyền công tử danh xứng với thực. Gọi kiếm quân chủ, thật sự là nửa điểm cũng không sai. Ngoài ra, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, trong thiên hạ từ xưa đến nay, Tả Tiểu Đa ở một phương diện khác đặc chất chính là công nhận vô tiền khoáng hậu, khoáng cổ tuyệt kim. Tại lĩnh vực này phía trên, Tả Tiểu Đa có thể nói là tuyệt đối chúa tể cấp bậc. Tinh không quân chủ địa vị, chẳng những không người nào có thể dung chuyển, thậm chí kẻ đến sau, cũng chưa chắc có thể có người đuổi kịp. Cứ như vậy, lấy Tiềm Long Cao Võ rất nhiều thầy trò vô tình hay cố ý lan truyền. Đợi đến Tả Tiểu Đa phát hiện trong quân cũng đã có phương diện này truyền ngôn thời điểm, còn muốn ngăn lại, đã vô lực hồi thiên. Vì thế, Tả Tiểu Đa bắt được Lý Thành Long, hơi kém đem đánh thành người khô. Cũng đối với bất cứ đại đội trên dưới tất cả mọi người, tiến hành không có chút nào nhân tính ngược đãi. Nhưng là, ván đã đóng thuyền, kiếm quân chủ đại danh, thình lình đã có rung động thiên hạ. Ai cũng thích, nổi tiếng chi thế. Giờ phút này nghe được ma tổ mà nói, Tả Tiểu Đa khuôn mặt trong chốc lát đen như đáy nồi. Ma tổ đại nhân, ngài có thể gọi ta Trùy quân chủ, ta không để ý. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói, nguyên lai ngoại hiệu chính mình cũng có thể đổi a. Nếu như có thể đổi nói, ta muốn đem tên của ta sửa lại. Đổi thành cái gì? Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Đổi thành, chấm ngoặc kép, Ma tổ La Hầu băng lãnh cười. Tiểu tử, ngươi đây là đang kéo dài thời gian. Bên kia đã bắt đầu chiến đấu. Tất cả mọi người đều là tại vây quanh đạo tổ, triển khai đánh tung dồn sức đánh. Không ngừng có người thụ thương, không ngừng có người bị đánh xuất chiến vòng, thỉnh thoảng thổ huyết như chú, chợt chính là chữa thương khôi phục, lại vào chiến, bị thương nữa, mà Tả Tiểu Đa cùng Ma Tổ La Hầu bên này, lại là gió êm sóng lặng. Tả Tiểu Đa híp mắt lại, nói, ta một người, làm sao có thể là Ma Tổ đối thủ, tự nhiên là có thể kéo liền kéo thêm một khắc là một khắc. Nếu là kéo tới bên kia có một kết thúc, đoàn người lại đến vây công ma tổ đại nhân, ta nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Ma tổ ngay cả ta kiếm quân chủ tên tuổi đều biết. Không phải không biết ta Tả Tiểu Đa nhát như chuột, nhất là tham sống sợ chết a. Chấm ngoặc kép, Ma tổ La Hầu nụ cười nhàn nhạt cười. Nhát như chuột, tham sống sợ chết, ta không thấy như vậy. Tả Tiểu Đa có chút hèn mọn nói. Cái kia chắc là ma tổ ngài coi trọng ta. Ma tổ La Hầu nói. Ta xưa nay sẽ không khinh thường đối thủ của ta. Cũng sẽ không tùy ý ngươi kéo dài thêm. Tả Tiểu Đa nói. Nhưng ta hay là muốn tận khả năng thời gian dài kéo dài thêm. Nếu như có thể một mực dạng này nói chuyện phiếm. Cái kia không còn gì tốt hơn. Con người của ta. Nhưng thật ra là thích nhất nói chuyện trời đất. Nhất là ưa thích lắng nghe cao nhân tiền bối giảng cổ luận này. Có thể nói chuyện, làm gì động thủ, không biết ma tổ đại nhân phải chăng vui lòng chỉ giáo. Ma tổ nhất thời một trận khí muộn, hắn là thật không nghĩ tới tiểu tử này tu vi như thế. Vậy mà như thế không để ý ra mặt, cam nguyện hóa thân lắm lời, lấy món ăn bán lẻ nhỏ, ngay sau đó cũng không tiếp tục kéo chuyện tào lao, thẳng tay run một cái. Thí thần thương lập tức một đạo hàn mang lấp lóe, ông tiếng rung lấy, một cỗ sắc bén sát khí, ngay lúc sắp thấu thể mà ra, Tả Tiểu Đa vội vàng nhấc lên cửu cửu miêu miêu chùy. Trong miệng vẫn ân cần khuyên, tất cả mọi người là cao giai tu giả, làm gì động đau động thương, chúng ta trò chuyện tiếp sẽ không tốt sao? Trả lời hắn, là thí thần thương bén nhọn tiếng gió, ma tổ La Hầu đâm ra một thương. Lại không nói năng rườm rà, lấy hành động trả lời Tả Tiểu Đa vô sỉ thỉnh cầu. Nhưng là sau một khắc, ông một tiếng, không gian chợt hiện vỡ tan vết tích, đúng là cửu cửu miêu miêu chùy phá toái hư không. Uy thế mà đến, hai mái hiên trùng kích, cong một tiếng trầm đục, thí thần thương run rẩy bay lên không trung, một tiếng bén nhọn huýt dài. Nếu như thí thần thương biết nói chuyện, này sẽ khẳng định đã chửi ầm lên tiếng, hèn hạ, vô sỉ, bởi vì tiểu tử này không biết lúc nào, đã sớm hoàn thành thiên hồn mộng yểm trùy khí cơ vận chuyển. Song trùy vừa mới xuất kích, chiêu thứ nhất chính là điệp ra mười mấy chiêu uy lực tăng thêm. Thí thần thương liền xem như lại như thế nào thông linh. Nói cho cùng vẫn chỉ là một cây thương, so với Tả Tiểu Đa 9 quẹo 18 rẽ đầu. Khẳng định thì kém rất nhiều. Ma tổ La Hầu cũng là bờ môi run rẩy một hồi lâu. May mắn chính mình quyết ý động thủ. Lại không rông dài. Nếu là tha cho hắn lại tiếp tục đem khí cơ tích lũy tiếp tục kéo dài. Chỉ sợ vừa động thủ liền có thể đem chính mình đánh thành trọng thương. Đó mới thật sự là trong khe cống ngầm lật ra hàng không mẫu hạm. Ném đi đại nhân. Còn có chính là lúc này mới tiếp xúc. Hồi tưởng tiểu tử này vừa rồi cái kia vừa nhấc tay uy lực chiến lực. mảy may cũng không kém hơn chính mình. Cái này ném giấy để ma tổ La Hầu trong lòng run lên. Lập tức thu hồi đáy lòng một chút, ở trên cao nhìn xuống chi tâm. Đem trước mắt thanh niên này xem như thế lực ngang nhau cùng giai đối thủ. Sau đó liền kịch liệt dị thường đại chiến đối công đứng lên. Trong nháy mắt chính là mấy trăm chiêu đi qua. Song phương đều là động tác mau lẹ. Công thủ tốc độ đều nhanh đến cực điểm. Mà ma tổ La Hầu nhưng cũng một vòng này đối chiến bên trong phát hiện một chút dị thường. Đó chính là Tả Tiểu Đa ngay tại khống chế chiến cuộc đi hướng. Dần dần rời xa bến bờ quần chiến đạo tổ vòng chiến. Liên quan tới điểm ấy ma tổ La Hầu vô ý để ý tới. Dứt khoát tương kế tự kế đi theo đi qua. Lại trăm chiêu đằng sau. Cùng vây công chiến cuộc bên kia đã đi tới một cái tương đối an toàn khoảng cách. Nhưng nghe Tả Tiểu Đa mãnh liệt đáy hét lớn một tiếng. Đầu tiên bật hết hỏa lực. Toàn lực hành động. Ma tổ La Hầu đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài. Cũng là thu xếp tinh thần, triển khai đối công, không mảy may để Tả Tiểu Đa cùng ma tổ La Hầu trận chiến này có thể đủ ghi vào tinh không lịch sử chiến đấu. Bởi vì, trận chiến này tình hình chiến đấu chi kỳ lạ, có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có. Tả Tiểu Đa từ đầu tới cuối duy trì 12 thành thế công. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng thủ chi chiêu. Nếu là vẻn vẹn như thế thì chẳng có gì lạ, ỷ mạnh hiếp yếu, toàn lấy thế công, nhưng nói là phổ biến đến cực điểm. Kỳ liền kỳ tại ma tổ La Hầu cũng là khai thác hoàn toàn 12 thành thế công. Không chút nào yếu thế sau khi, chiêu chiêu phản công, cực điểm lăng lệ chi năng là, song phương đều áp dụng điên cuồng tiến công. Hoàn toàn không có một chiêu tự thủ đấu pháp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.